Chương 826, đến hỏa viêm bộ lạc. Trọng Nguyệt nghĩ nghĩ, nhìn xem mấy người nói ra, cái này chim đại bàng ta trước tiên có thể phóng tới ta trong không gian. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Liên mấy người đều có chút kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, ngươi không cùng cái này chim đại bàng đế ký khế ước, làm sao có thể để chúng nó tiến vào người không gian ta không gian không giống nhau. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, búng tay một cái, nháy mắt sau đó, cái kia hai cái chim đại bàng liền biến mất ngay tại chỗ. Cái này Bắc Minh Thiên có chút kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, chẳng lẽ là đi người không gian ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem mấy người cười cười, tốt rồi, chúng ta bây giờ đi hỏa viêm bộ lạc ga. Mấy người nghe vậy, mặc dù cảm thấy Trọng Nguyệt không gian cực kỳ nghịch thiên, nhưng cũng biết bọn họ lần này tới hỏa diễm bộ lạc là có sự tình khác, không phải đến đòi bàn về Trọng Nguyệt không gian. Thế là mấy người đều không nói gì nữa, mà là nhanh chóng hướng về hỏa viêm bộ lạc đi. Một phương này địa mạch, cũng là hỏa viêm bộ lạc lãnh thổ. Hỏa viêm bộ lạc tọa lạc ở dãy núi vờn quanh bên trong, địa hình cực kỳ phức tạp, nhưng tiến vào dãy núi sơn mạch về sau, trở nên tốt hơn nhiều. Trọng Nguyệt mấy người đi rồi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, đã đến hỏa viêm bộ lạc trong tộc. Tiến vào hỏa viêm bộ lạc về sau, Trọng Nguyệt mấy người thực cảm nhận được khắp nơi đều là hỏa diễm kết quả. Không phải bình thường nóng AQNZ thực thua thiệt hỏa minh bọn họ nhất tộc là khống hỏa, nếu như là bình thường người ở chỗ này, không phải bị nóng chết không được. Có thế thiếu chủ một đám người từ hỏa viêm trong bộ lạc đi tới, liền thấy hỏa minh, đều có chút kinh ngạc. Thiếu chủ, ngươi tại sao trở lại? Một người mặc lớn mật nữ nhân đi lên phía trước, nhìn xem hỏa minh nhíu nhíu mày lại. Hỏa viêm bộ lạc bây giờ cùng Nguyệt Hải nhất tộc liền muốn khai chiến, là cái kia không giải tâm lúc này đem thiếu chủ gọi trở về lần này chiến dịch sợ rằng sẽ cựu tử nhất sinh, thiếu chủ bị đưa ra ngoài, bọn họ đều yên tâm, nhưng bây giờ thiếu chủ lại đã trở về. Thiếu chủ trở về, lấy hiện tại hỏa viêm bộ lạc thực lực không có cách nào hảo hảo bảo hộ thiếu chủ hỏa yến, các người muốn đi đâu? Hỏa minh môi mỏng nhếch, nhìn thoáng qua đám người kia. Cũng là trong tộc thế hệ trẻ tuổi cao thủ, khống hỏa năng lực mặc dù không phải tốt nhất, cảm nhận được phải là nhất đẳng. Hiện tại như vậy lớn một đám người ra ngoài, chỉ có thể là đi ngoài dãy núi mặt tuần tra. Nếu như không có chuyện gì, ngoài dãy núi mặt có chuyên môn chấn giữ người, bây giờ lại muốn bọn họ ra ngoài, cái này đã nói lên gần nhất có người đến thiếu chủ, chúng ta chính là ra ngoài tùy tiện dạo chơi. Một tên nam nhân sờ lên đầu, nở nụ cười. Đúng à, bên ngoài chỉ là tùy tiện ra ngoài dạo chơi, thiếu chủ, ngươi không có việc gì lời nói không bằng hồi trường học đi thôi. Hỏa Yến nhìn xem Hỏa Minh nói ra, trở về cu nở dê không có chuyện gì. Ta 7 ngày trước nhìn thấy Nguyệt Hải một tộc nhân. Hỏa Minh nhìn xem mấy người, câu môi cười cười, Nguyệt Hải nhất tộc người nói, bọn họ gần đây sẽ tới bái phỏng, các ngươi hay là không đánh tính nói cho ta biết không? Hỏa Yến nghe vậy, mãnh liệt ngước mắt nhìn về phía Hỏa Minh, thiếu chủ, Nguyệt Hải nhất tộc người không đối với ngươi làm cái gì a? Thế mà ở bên ngoài gặp Nguyệt Hải nhất tộc người, dựa theo Nguyệt Hải nhất tộc những người kia tính tình, tuyệt đối không có khả năng buông tha thiếu chủ. Bất quá bất kể như thế nào, thiếu chủ không có việc gì liền tốt. Không phải là không có làm gì với ta. Hỏa Minh ngước mắt nhìn mấy người một chút, tiếp tục nói, hắn nhưng là vừa nhìn thấy ta chỉ muốn giết ta. Các ngươi gần nhất có phải hay không đối với Nguyệt Hải nhất tộc người làm cái gì? Nếu như không phải đối với Nguyệt Hải nhất tộc người làm cái gì, hắn sẽ không vừa lên đến liền muốn giết hắn.